Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1520, phim cấp 3, góc truyện audio.com. Đáy mắt Cố Chi Dân lóe lên một tia hung ác, nhàn nhạt đáp một tiếng ừm. Kha chợt chuẩn bị cúp máy thì lại nhớ ra một chuyện. Tổng giám đốc Cố còn có một chuyện. Cố Chi Dân nói, chuyện anh mua hoa lên hot search rồi, có cần dỡ bỏ không? Kha chợt có chút không rõ về điều này. Bởi vì anh ta cũng không biết Cố Chi Dân có biết chuyện này không? Cố Chi Dân đích thực không biết chuyện này. Mua hoa, đó là lúc tan ca về nhà hôm qua anh đã mua cho Thẩm Lệ. Hồi nãy lúc Thẩm Lệ và anh ăn cơm, cũng không có nhắc đến chuyện này. Khóe môi Cố Chi Dân nhịn không được mà nhếch lên, đè xuống là được rồi, không cần dỡ. Vì anh và Thẩm Lệ vẫn chưa công khai, nhưng chỉ là mua hoa bị chụp trộm thôi, cũng khiến anh có một loại hoan hỉ thầm kín không nói thành lời. Hoa của anh là mua cho Thẩm Tiểu Lệ, đã hiểu. Kha chợt lúc này mới cúp điện thoại. Vào buổi chiều, một chủ đề liên quan đến Tiêu Văn đã lặng lẽ xông vào danh sách chủ đề, lại đột nhiên lao lên đầu danh sách với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai. Từ mới thành nóng, rồi đến sôi, sau đó đến nổ. Chủ đề nóng một cách kinh người. Buổi chiều Thẩm Lệ đến tìm cô Mãn Mãn, hợp đồng của cô hết hạn gần đây, mà cô Mãn Mãn là người quản lý của cô, chuyện giải ước cũng nên xếp vào lịch rồi. Cô đang lái xe cho nên không có thời gian để xem tiêu đề giải trí trên điện thoại. Khi xe chạy được nửa chặng đường, cô Mãn Mãn đã gọi đến. Chị Tiểu Lệ, thanh âm của cô Mãn Mãn nghe có chút hưng phấn, Thẩm Lệ hỏi. Có chuyện gì vậy? Cô Mãn Mãn nói, mau lên Facebook xem hot search, xảy ra chuyện gì? Chị đang lái xe, Thẩm Lệ đang lái xe, không có thời gian đi xem Facebook. Đúng rồi ha, cô Mãn Mãn lúc này mới nhớ ra Thẩm Lệ trước đó có nói muốn đến tìm cô, lúc này đang lái xe trên đường. Nhưng cái này không sao hết. Thân là một con dân phấn đấu ăn dưa hấu nhiệt tình ở tuyến đầu, cô nhất định phải khiến cho Thẩm Lệ cũng phải ăn được dưa hấu nóng hổi đầu tiên. Ý là khi có tin tức bát quái của Minh Tinh thì sẽ hóng hớt chuyện. Không có gì, em nói chị nghe Tiêu Văn lại lên hot search rồi, chị đoán xem lần này lại là chuyện gì. Trong ngữ khí của cô Mãn Mãn tràn đầy cảm giác mong đợi, mau đoán đi. Tiêu Văn lại lên hot search rồi. Có thể khiến cho cô Mãn Mãn hưng phấn như vậy, chắc chắn là dưa to rồi, hơn nữa đối với Tiêu Văn mà nói, là một chuyện vô cùng tiêu cực. Thẩm Lệ nói, nhất định không phải chuyện gì tốt rồi. Chị Tiểu Lệ, chị không hổ là nữ thần của em, chị thông minh quá đi, em nói chị nghe nha, có người để lộ phim cấp 3 của Tiêu Văn trên mạng đó, mấy trăm cái gờ lận, chỉ có chị không dám nghĩ, chứ không có chị nghĩ không ra. Cô Mãn Mãn cố ý nhấn mạnh ba chữ, phim cấp 3 này. Mọi người đều là người trong giới, đều hiểu thứ gọi là phim cấp 3. Nhưng Thẩm Lệ vẫn có chút chần chừ mà hỏi, là phim cấp 3 mà chị nghĩ sao? Đúng, cô Mãn Mãn mạnh mẽ đáp lại nói, vì mấy tài nguyên đó đã được điều hòa lại rồi, nhưng em nhìn thấy một vài bức ảnh chụp màn hình, nếu như không bị người ta làm lộ ra thì đúng thật là không dám tin Tiêu Văn vậy mà lại làm qua loại chuyện này. Thẩm Lệ nói, đợi chị đến rồi nói, được không làm phiền chị lái xe nữa. Cô Mãn Mãn sợ ảnh hưởng Thẩm Lệ lái xe, nói xong thì cúp máy. Thẩm Lệ lái nhanh hơn một chút, rất nhanh đã đến nhà cô Mãn Mãn. Cô ngừng xe, sau khi xuống xe, liền cầm điện thoại lên Facebook. Góc truyện audio.com, hot search số 1 trên Facebook chỉ có 2 chữ Tiêu Văn, đơn giản, nhưng độ hot cực kỳ cao. Khi Thẩm Lệ click vào xem, còn có người đăng link với tiêu đề 500G bạn hiểu đó, nhưng những bình luận bên dưới căn bản là đang chửi bới chủ thớt bởi vì chỉ là lừa để click vào link mà thôi, căn bản là không có cái được gọi là video gốc 500G gì đó. Cách chương.